Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, Đại Lương Hoàng Đế. Tạo phản, loạn thế muốn tới. Đám người nhịn không được suy nghĩ miên man. Bởi vì trước mắt tin tức biết được, lại từ Bạch Liên giáo hậu trường hắc thủ đến xem. Sự tình hiển nhiên đối với bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng khi trước cái này thời đại, rốt cuộc có đáng giá hay không đến thay đổi triều đại? Trước hướng hoàng thất dư nghiệt, lại có hay không có phản lương phục đường cơ hội? Đối với cái này, nếu như là vẻn vẹn từ Hứa Tiên cái nhìn cá nhân tới nói. Nếu như không có thiên đại bên ngoài mà nói, tiền triều hoàng thất dư nghiệt tuyệt đối không có cơ hội. Bởi vì Đại Lương Vương triều nội tình quá hùng hậu, Bạch Liên giáo lại này phá sự, có lẽ Đại Lương còn không có phát lực, hắn liền đã mình ngã xuống. Hoặc là nói, muốn nhìn một cái vương triều có hay không phải bỏ mạng, liền muốn xem tòa này Đại Lương Vương triều cảnh nội bách tính, nàng cuộc sống trình độ rốt cuộc thế nào. Tuy nói Hứa Tiên chưa từng rời đi Giang Nam, mà trước mắt hắn có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật. Cũng chính là Giang Nam một mẫu ba phân đất, không tính là đến cỡ nào kiến thức rộng rãi. Nhưng hắn đi tới tòa này thế giới, cũng đầy đủ vài chục năm. Hắn gặp qua rất nhiều chuyện xấu, cũng nhìn thấy rất thật tốt sự tình. Chuyện xấu, kẻ có tiền vẫn là như vậy có tiền. Mỗi ngày đều là sơn chân hải vị. Người nghèo như cũ nghèo có thể muốn đi trên đường ăn xin. Chuyện tốt, kẻ có tiền có thể là các ngành các nghề người. Duy chỉ có không có địa chủ, đúng, hiện tại Đại Lương Vương Triều liền không tồn tại bất luận cái gì địa chủ. Đây cũng là bất kỳ một cái nào người xuyên qua đều rất khó tin tưởng, cũng rất khó tiếp nhận sự thật. Nhưng đây cũng là Đại Lương Vĩnh Nguyên 10 năm, từ trên căn bản phát sinh cứu cực biến đổi. Mà từ Vĩnh Nguyên 15 năm, Vương Triều cảnh nội liền tuyệt không cho phép có bất kỳ đất đai sát nhập. Thôn tính tình huống phát sinh một kiện, giết không tha, như thế nào đất đai? Đất đai là một tòa vương triều thọ mệnh, đất đai cũng là vô số dân chúng vận mệnh, đất đai, chính là mệnh, dựa theo Hứa Tiên cả cuộc đời trước học qua lịch sử kinh nghiệm đến xem. Bất luận cái gì vương triều tại vẫn lạc đêm trước, nàng đất đai sát nhập, thôn tính trình độ đều sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Nói cách khác, làm những cái kia vương triều chân chính đi đến tận thế lúc, bên trong dân chúng cơ bản đều đã không có cơm ăn. Đất đai cũng cơ hồ tất cả đều là đại địa chủ. Chỉ có tại bậc này tình huống phía dưới, thay đổi triều đại mới có thể chân chính xuất hiện. Nhưng Đại Lương Vĩnh Nguyên 10 năm bắt đầu, liền nghiêm cấm đất đai sát nhập, thôn tính sự tình phát sinh. Có lẽ một ít bách tính bởi vì một trận thiên tai, lại thêm một ít, dẫn đến cần bán ruộng mới có thể còn sống. Có thể khiến Hứa Tiên không cách nào tưởng tượng chính là, Đại Lương Vương Triều có một loại chính thức vay mượn phương án. Dù là cần mấy lượng, mười mấy lượng bạc loại kia vay mượn, triều đình cũng sẽ cho ngươi mượn. Đơn giản chính là cần bách tính dùng ruộng tốt đến thế chấp, lại không dùng ngươi nhanh chóng trả khoản. Nhưng mà, ruộng tốt cho ngươi, đó chính là ngươi, ngoại trừ trả về cho triều đình bên ngoài, căn bản không cho phép tự mình mua bán. Chỉ cần tự mình mua bán đất đai, chính là giết, người nào xuất thủ, trừ yêu ti, bọn này lấy triều đình là nhà bán yêu. Bọn hắn chính là triều đình trong tay dùng tốt nhất đao phủ. Còn như loại tình huống này, ở trong mắt rất nhiều người coi như liền rất không hợp lý. Bởi vì nơi đây có một cái mấu chốt nhất nhân tố. Chính là những cái kia thế gia, thị tộc tồn tại, chỉ là Hứa Tiên trước kia từng điều tra một ít lịch sử tư liệu. Hắn may mắn phát hiện, Đại Lương Vương Triều quật khởi, vốn là mượn nhờ thế gia, thị tộc, vô số tán tu trợ giúp, mới lấy quỷ dị đăm chiêu phương thức, từng bước một đi tới hiện tại. Nhưng mà, Đại Lương Vương Triều mượn mài giết con lừa thủ đoạn, xa xa không chỉ mượn Lý Bạch một kiếm, giảm đi cái kia tầng 5 khí vận đơn giản như vậy. Bởi vì sớm tại kiến triều thứ 10 năm, cũng chính là Vĩnh Nguyên 10 năm, làm Trường An thành Tắc Hạ học cung chính thức đi vào quỹ đạo sau đó, Đại Lương cảnh nội đủ loại cơ cấu, liền lấy khó có thể tưởng tượng thủ đoạn đẫm máu cùng phương thức, bắt đầu đi giải quyết các nơi thế gia cùng thị tộc. Trong đó giết nhiều nhất không phải người bên ngoài, chính là đám kia nghiệp chướng quấn thân đám tán tu. Dựa theo Lý Công Phủ thuyết pháp, tại Đại Lương kiến triều 10 năm đến 15 năm ở giữa, vương triều cảnh nội các nơi đều là máu chảy thành sông. Mỗi ngày đều tại có giết chóc, có phản kháng. Hình như tòa này mới vừa vặn thành lập Nặc Đại Vương triều, lập tức liền muốn sụp đổ. Nhưng mà, Đại Lương chịu nổi, mà Hứa Tiên mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng liền sẽ đối cái kia Trường An thành, không hiểu sinh ra một loại sợ hãi. Hắn rất muốn biết rõ, Đại Lương vương triều hoàng đế là ai? Hắn họ gì? Đáng tiếc, không người biết được, bởi vì Đại Lương hoàng đế đăng cơ ngày đó, vô số người vẻn vẹn biết rõ chính là hắn chính là hoàng đế. Hắn tự xưng hoàng đế, hắn không có họ, cũng không có danh, hắn chỉ làm cho vô số dân chúng bề tôi gọi hắn là hoàng đế, mà không phải thiên tử. Cũng chính là từ một điểm này, Hứa Tiên đối với cái này cảm nhận được cực hạn kinh khủng. Hắn không muốn làm thiên tử, hắn muốn làm nhân hoàng. Nhưng thiên tử xưng hô, thế nhưng là tại phong thần sau đó, liền do thiên đình định ra tới a. Trụ vương thì là nhân tộc cuối cùng một thế hệ hoàng. Phải biết, đây chính là có đầy trời thần Phật tam giới a. Hắn rốt cuộc có cỡ nào cổ tay cùng quyết đoán, mới có thể để cho Đại Lương đi trước mắt một bước này. Còn có, Đại Lương hoàng đế rốt cuộc muốn cái gì? Hắn như vậy mắt lại là vì cái gì? Nhưng từ theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tại tòa này tiên phàm lưỡng cách phàm gian giới bên trong, dù là vị này Đại Lương hoàng đế còn chưa tự phong nhân hoàng, nhưng hắn thực sự cùng kia nhân gian chi thần không sai biệt lắm. Hắn một đạo thánh chỉ liền có thể điều hành sơn nhạc hà hải ngàn vạn chư thần. Hắn một đạo thánh chỉ liền có thể để cho trăm vạn sĩ tốt cho hắn nam chinh bắc chiến. Hắn một đạo thánh chỉ liền có thể để cho nhân gian đạo Phật tiên tông vì đó xuất lực hàng yêu trừ ma. Tam đạo môn, Long Hổ Sơn lão thiên sư là đương triều hộ quốc pháp sư, nó môn hạ phần lớn đệ tử vào ở tiên sư phủ. Tam Phật môn, Bạch Mã tự lão phương trưởng là đương triều hộ quốc thánh tăng, bên trong tăng nhân một nửa là Đại Lương tăng binh. Tứ Tiên Tông, Đan Đỉnh phái cả giáo vào triều, là triều đình từng cái cơ cấu tu luyện nhân sĩ, cung cấp đủ loại đan dược. Đây là cỡ nào hành động vĩ đại. Nhưng đây cũng là Hứa Tiên sớm tại trước đây thật lâu liền cười xưng Đại Lương vương triều là Đại Lương tiên triều duyên cớ. Đồng dạng, Hứa Tiên cuộc sống tại dạng này tiên triều bên trong, luôn cảm giác kia là Alexander, mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác trời muốn sập xuống tới tới. Bởi vì hắn đại khái có thể đoán được, Đại Lương hoàng đế muốn trở thành nhân hoàng, rất muốn khôi phục nhân tộc tổ tiên vinh quang. Có thể hỏi đề chính là, Đại Lương vương triều chỗ đi mỗi một bước, đều quá quá khích tiến vào, cũng quá nhanh. Hắn mỗi một bước kỳ, chỉ cần thoáng đi nhầm một bước, vậy liền sẽ để cho Đại Lương vương triều triệt để hóa thành tử cục. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Hứa Tiên từ nội tâm chỗ sâu, cũng không ghét hiện nay Đại Lương vương triều, thậm chí rất bội phục, dù là vị kia kỳ sĩ, từng đem chính mình đại sư huynh làm khỉ đùa nghịch. Ân, dù sao mình không phải con khỉ kia, cái kia đại nhập cảm khẳng định liền sẽ không quá sâu. Nhưng chung quy tới nói, Hứa Tiên liền rất muốn biết rõ, Đại Lương vương triều là thế nào tại thiên đình dưới mí mắt làm đến bước này. Đối với cái này, Hứa Thư Sinh từng có suy đoán, nhưng hắn không thể tin được. Trương Sẹo Mụn từng nói qua, lấy ở đâu địa phủ? Lời này bình thường sao? Địa phủ khẳng định có, nhưng Hứa Tiên từ tu luyện sau đó vẫn thật là chưa thấy qua hắc bạch vô thường. Hắn chỉ thấy được thành hoàng âm xoa đi bắt quỷ. Vậy cái này có phải hay không cũng có thể đảo ngược chứng minh? Lấy ở đâu? Thiên đình à? Tam giới hẳn là bị ngăn cách đi. Nếu không Đại Lương không có khả năng tại thiên đình mí mắt dưới mặt đất. làm được tất cả những thứ này. Nhưng cũng chính là bởi vì tam giới ngăn cách, thiên đình bất lực ngăn cản, bây giờ Đại Lương Hoàng đế mới có cơ hội thừa này quật khởi. Cũng phải tại rất ngắn thời gian bên trong, lấy mạnh nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất, nhanh nhất cổ tay, đi đối phó hết thảy. Sau đó xưng hoàng, cái này hoàng, làm người hoàng, mà không phải, phong thần sau, thiên tử, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.